Chương 1030, Thánh chiến nhanh nhất ghi lại. Canh thứ 3, kết thúc công việc độc luyến Thu Vũ đập một quyền của ta. Hừ, biết ngươi cao y tên Na Y hiện tại trang bị nghiêu, nhanh lên á tiểu biến thái, đem người này giết chết. Ta thì ho nhẹ một tiếng, trang bị ép nói, khao y, ta là một cái truy cầu tuyệt đối áp chế biến thái. Không đợi ta nói chuyện, Tuyền Cận đã dương lên trong tay pháp trượng, đem liên tiếp tán ca thuộc tình thêm ở tại trên người của ta. Ta xem liếc mắt sau đó, cả người ăn no thỏa mãn, ngưu căn à, sinh mệnh tán ca dưới, lượng máu đạt tới kinh người 9 o vạn, thiết bích tán ca dưới, vật phòng 4560-660, ma phòng 2682-77, lực lượng tán ca dưới, vật công 2776-3829-3134 hơn nữa, cao tới 45% phá vỡ thuộc tình dưới, ta lực công kích đều giá trị đã đạt đến 50 vạn. Nếu như sẽ đem trưởng khống lực tính toán, đi lên nói tấm tắc, khó có thể tính toán ta cười nhạt, không nóng nảy, tỷ, đang đợi 2 phút. Ế còn chờ cái gì ta kiệt kiệt mà cười, hỏi, tỷ, vừa rồi các ngươi không có ở cái này bột trước mặt ngủm chứ không có đây ách, tiểu phi, chẳng lẽ ngươi nghĩ ta gật đầu, không sai, ta muốn tới một lần hoàn mổ đồn chỉ cần hoàn mỹ thông quan, lấy thánh linh cấp bột tỷ lệ rớt. Xác định vững chắc có thể đánh ra tốt trang bị độc luyến Thu Vũ nói, tiểu phi, băng băng đã tại phía trước thu tập được miếng lót vai, dây cùng phần che tay cái này 3 món nhỏ, bất quá, cuối cùng bột hẳn là chỉ là rơi xuống. Hung giáp chứ ta lắc đầu, tỷ, ngươi không hảo hảo tra tư liệu, cái này song đầu thân bột, hùng tình rơi xuống hộ thối, thư tình rơi xuống hung giáp, hơn nữa, thánh địa phó bản trùng còn có một đem duy nhất pháp khí có tỷ lệ tuân ra. Băng Vũ Vô Ưu không khỏi sững sờ, ô ô, ca ca, cái này ta đều không có nhìn kỹ, là cái gì pháp khí à? Ta lắc đầu, trong tài liệu cũng không nói gì, chỉ nói là, cái này rơi xuống vật là tuyệt đối trên ý nghĩa mục sư vũ khí, cho nên mà, một hồi ba người các ngươi mục sư là được rồi. Tô Miên khẽ cười nói, tiểu tử ngốc, ngươi cứ như vậy xác định chúng ta nhất định có thể đánh ra cái kia vũ khí ư? Ta cảm thấy chúng ta ngày hôm nay nhân phẩm tốt. Bên trong cái gì, ta dư thừa không nói, một hồi cái này bột để cho ta giết chết tất cả mọi người không có ý kiến, dù sao cái này 8 cá nhân chung, may mắn của ta giá trị tối cao, đã đánh tới 61 điểm, cao như vậy may mắn giá trị dùng để giết bột đơn giản là không thể tốt hơn nữa, tuyệt đối so với cái gì tránh thai hảo quang hiệu quả. Càng châu bò, chờ đợi 2 phút, lực lượng của ta bích lũy đã làm lạnh được rồi. Ta trực tiếp đem cái này thành lũy năng lượng phóng thích ở tại Tô Miên trên người, dù sao, lấy công kích kỹ năng sở trường hắc ám mục sư, kỳ thực bên trên lượng máu là phi thường giòn, có tầng này màng bảo hộ, ta dám 100% chắc chắc, trước mặt cao y 2 đầu na y thân ít nhất phải liên đả nàng 3 y lần mới có thể phá vỡ của nàng màng bảo hộ. Tô Miên cũng lớn cả kinh, trời ạ. 30 ho đa vạn độ mềm và dai màng bảo hộ làm sao sẽ mạnh như vậy ngất cái này màng bảo hộ công phòng thuộc tỉnh cư nhiên cùng ngươi là giống nhau tiểu phi, cái này kỹ năng quá biến thái đi ta cười cười, ừ, cái này kỹ năng thời gian cột độ 15 phút, đây chính là vì cái gì ta chờ 2 phút nguyên nhân, ngoài ra, lảng lặng, 15 phút bên trong, băng ngưng cùng băng băng an toàn trông cậy vào ngươi, hy sinh kỹ năng chuyên cần dùng điểm, mặt khác như, ta bất kể ngươi. Ngươi sư thiếu có thay thế kỹ năng. Thuyền Cận hỏi, ca ca, ta đây làm sao bây giờ hịp, ngươi không quan hệ, ngươi cái này tiểu nha đầu bụng đen, bột đánh ngươi thấy ác mộng đều hủ chết. Chán ghét, ca ca thúi ngươi biến thành xấu bố trí chiến thuật hoàn tất, ta nhanh xông về song đầu thân. Hoàn tờ khắc, tay trái ngưng tụ ra thanh sắc khối không khí, đồng nhiên hơi ra 2 cái long khí sóng đùng đùng song đầu thân trong nháy mắt bị ta bắn trúng, 2 cao y đầu đều lâm vào ngắn trì trệ trạng thái. Cánh cũng đỉnh chỉ chớp, lập tức lắc tại trên mặt đất 2494 ho 2244 ho 99 song đầu người trên người lập tức toát ra 2 cái thương tổn chữa số mà cũng để cho mở mở nhóm cảm nhận được khiếp sợ không gì sánh nổi. Độc luyến Thu Vũ liễu lười nói, tiểu phi, cái này bột còn có thể đánh như vậy, nó không phải nhất thể sao ta cười cười, người này cũng không phải loài lương tính, chỉ là liên thể mà thôi. Trên thực tế là 2 cái bột chiếm được ta đây một câu nói chỉ dẫn, độc luyến Thu Vũ cũng cơ múa lên ở trong tay trường kiếm, nóng lòng ngọc thử, hắc hắc, xem ra ta lại có thể đàn quái ta xem liếc mắt độc luyến Thu Vũ bây giờ đẳng cấp, không khỏi sững sờ, ta đây dã man lão tỷ đẳng cấp cư nhiên cũng đạt tới. 182 cấp so với vào phó bản trước chọn tăng lên một cấp, lấy 18 o cấp sau này thăng cấp độ khó, dùng ngón chân lớn nghĩ cũng có thể nghĩ ra được nàng đối với cái này phó bản trong tiểu quái thú nhóm đến cùng tạo thành như thế nào phát ra ai. Thực sự là nghiệp chướng không đợi cao y hai đầu na y thần bột tỉnh lại, ta đã bảo lòng chi nộ, thần long thánh tài thần long khóa, đầu tiên là tập trung cựu hận, sau đó cầm cố nó bước chân, ngay sau đó xông lên, huy vũ trong tay song quyển, đánh ra liên. Tiếp nhanh như laser như tia chớp công kích lưu tinh liên kích thiên long phá chiến long tập kích 49 o 39 4589 29 bạo kích 1 o 49922 bạo kích 12 o 9 o 44 bạo kích 144 o 9 o 59399 52984 bạo kích tháng 10 năm 1994 6 bạo kích tháng 10 năm 2998 tháng 8 năm 60993 o 2 tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, cái này liên tiếp dưới sự công kích đến, song đầu thân. Hoàn thờ khắc cái kia thêm chiều rộng thêm dày đại trưởng cột máu cư nhiên bị ta đánh rớt một tảng lớn độc luyến thu vũ đã tại lau mồ hôi, ngất, 20% huyết đều bị ngươi đánh rớt tiểu thụ thụ ngươi cũng quá mạnh đi ta thì kiệt kiệt cười, khiêm tốn nói, trang bị tốt mà thôi. Ô, đem trang bị lột xuống cho tỷ tỷ mặc một chút hịp, bảng định chúng mở mở đều ở đây cười. Kỳ thực đây, độc luyến thu vũ trang bị cùng sệ vở chi na tuyệt đại đa số chiến sĩ người chơi vừa so sánh với đó đã là trời và đất khác biệt, thậm chí hắn hiện tại trang bị trình độ không thua gì trầm mạc sư tử trong tay một bả hồn cấp kiếm, trên người một bộ linh cấp trang bị, phối trí cũng là đỉnh xứng, chỉ là cùng ta không có biện pháp so với, dù sao cũng là trên người hầu như đều là linh cấp trở lên trang bị, hơn nữa chỉ là thanh khí là hơn đại 6 món lời nói khó nghe, cũng chính là ta đây. Thân trang bị không có cách nào khác lột xuống, nếu như có thể lột xuống bán đi, phỏng chừng 100 triệu đều có thể bán được đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ta tuyệt đối sẽ không bán đi. Bị liên tiếp điên cuồng đả kích, song đầu thân. Hoàn thờ khắc buột nhưng giận dữ, cựu hận này tự nhiên mà vậy bị ta kéo gắt gao, vì vậy, người này sau đó giận dữ, hai cái tay cùng nhau huy vũ binh khí, hướng phía ta sử dụng một vật một ma hai đòn cường công ám ảnh nổi giận chém hắc ám nộ lôi bang bang hai tiếng. Ta bình yên vô sự, tầng thứ nhất bảo hộ trên lá chắn chỉ là xuất hiện một tầng dấu vết mờ mờ, độ mềm và dai cư nhiên rất hầu như ngay cả ta đều nhìn không quá rõ ràng một khối nhỏ tô miên kinh hô, lực lượng này bích lũy cũng quá đáng sợ. Độc luyến thu vũ thì khinh bị nói, thôi đi, tô miên, rõ ràng là tiểu phi hải tử này quá gia súc, ngươi cũng không nhìn một chút hắn bao nhiêu vật công, dựa vào vật công đều đáng giá 13 lần động màng bảo hộ. Không mạnh mới là lạ chứ tiểu tĩnh cũng tức giận bất bình. Ô ô, phỏng chừng ca ca hiện tại so với ta còn có thể gánh một đây. Ta bất kể, về sau ta cũng không tiếp tục gánh buộc. Việc bẩn việc mệt nhọc đều giao cho ca ca ta thì cười nói. Biệt giới, mọi người không muốn phiền muộn, ta cường. Giá chỉ là tạm thời, phỏng chừng huyết vực mở ra sau đó. Mọi người nếu có thể ở huyết vực thu được trang bị. Thực lực chẳng mấy chốc sẽ đổ y xa tờ bên trên ta ta đây câu cũng không phải là lời khách sáo, hoàn toàn chính xác, chỉ cần huyết vực mở ra, cũng liền ý nghĩa một cái thời đại mới gần bắt đầu rồi. Huyết vực bên trong chắc chắn sẽ có cường hãn hơn quái vật cùng thuộc tình càng vượt trội trang bị xuất hiện, ta đây thân linh cấp thánh khí trang bị tại Trung Quốc khu hành hành trong chốc lát. Nói không chừng ở huyết vực cường hãn bột trước mặt chính là không chịu nổi một kích. Cho nên, nỗ lực đề thăng thực lực bản thân tuyệt đối là việc cấp bách. Chứng kiến hai cái kỹ năng rơi vào trên người ta cơ hồ là kiên trì, song đầu sinh. Hoàn thờ khắp tức giận rồi, đỏ mắt hướng phía ta quăng lên vũ khí trong tay, lại là một cái bạo nổ lưỡng dạng báo phong kiếm cuồng lôi cơn lốc ở bên cạnh ta êm ái xe qua, dường như cú lét, mà cuồng lôi đánh vào trên người ta cũng là kiến càng lay cây kể từ đó, tất cả mờ mờ đều lộ ra giữ tợn tà ác khuôn mặt nhỏ nhắn. Coi như băng vũ vô ưu cũng không cần cho ta thêm huyết, trực tiếp đem công kích ma pháp đưa cho song đầu thân. Hoàn thờ khắp thế nhưng, cái này còn không là kinh người nhất sự tình. Kinh người nhất sự tình cư nhiên xuất hiện ở ngắn ngủn sau một phút theo ta lại một lần nữa long chi nộ bạo nổ. Trong tay của ta lần nữa chiêu thức biến đổi, lưu tinh liên kích sau đó, băng long chém giảm bớt nó độ, tấn long giết cuồng bạo công kích, tường long đánh tế xuất. Cứ nhiên đem điều này phẩm cấp đạt tới thánh linh cấp bột đánh tới giữa không trung ngay sau đó, ta nhảy lên một cái, đầu tiên là ẩn long đánh áp chế. Sau đó, tay trái đã hóa thành một bả hồng sắc quang kiếm, lấy cực kỳ tinh chuẩn góc độ bổ vào song đầu người giữa người, cư nhiên đồng loạt đưa nó thân thể đánh thành hai nửa làm một lần miễn phí giải phẫu. Kiệt Kiệt cao y hai đầu na y thân bột đau đến kém chút ngất đi, miệng vết thương đại lượng máu tươi chảy ra, trên ót toát ra hai cái khiến cho mọi người hít thở không thông thương tổn chữ số 19847BB19827-32. Độc luyến thu vũ cũng tốt, còn lại mờ mờ cũng tốt, đã không cần động thủ nữa. Theo hoàn tờ khắc cột máu tiêu thất, chúng ta ở 1 phút linh 29 đồng hồ bên trong hoàn thành tuyệt sát không sai. 1 phân 29 giây tuyệt đối trên ý nghĩa thanh chiến ghi lại chúng mờ mờ ánh mắt đều đọc lại. Tiểu Tĩnh sau một hồi lâu mới có chật vật chỉ bên cạnh thân vậy không đoan nở phun huyết, đã mất đi sinh tức bột thân thể hỏi, cái này chết rồi ừ, chết rồi, chính là không có lưu lại di ngôn gì. Ca ca ngươi cái này đại biến thái. Hít, trang bị biến thái mà thôi, nhân hay là đồng chí tốt. Hừ hừ, người cũng khẽ biến. Nha đầu, ngươi lại thiếu ngắt.